Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 38, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com, thời điểm Ôn Tuyết Trần 15 tuổi lần đầu gặp gỡ Từ Hành Chi 13 tuổi, là phi thường chán ghét hắn. Có thể nói, từ khi ra đời tới nay, hắn chưa từng thấy loại xấu xa bất kính tôn trưởng, làm việc lỗ mãng này. Mặc dù ngay cả thời điểm bệnh nặng chán nản, bên người tiểu Ôn Tuyết Trần cũng có hai người quản gia ngày đêm chăm sóc, uống thuốc dùng chính là băng bình bát ngọc. Vào Thanh Lương Cốc, hắn vì thiên phú siêu quần, được sư phụ Phù Diêu Quân xem với con mắt khác, chỉ 3 năm liền thăng chức thành thủ đồ dưới trướng. Thanh Lương Cốc tôn sùng nhất chính là vách ngăn tôn ti cao thấp rõ ràng, có môn đồ Thanh Lương Cốc tu luyện mười mấy năm cũng không thành tựu, thấy Ôn Tuyết Trần cũng phải khách khí gọi một tiếng Ôn sư. Huynh, trước khi gặp phải Từ Hành Chi, Ôn Tuyết Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua người xuất thân phố phường. Ngày nào đó, Phù Diêu Quân làm hắn cùng Phong Lăng Sơn Tân Quân Thanh Tĩnh Quân thủ đồ Từ Hành Chi cùng xuất hành tập nã một tên quỷ tu tại khu vực quản hạt chỗ giao giới Phong Lăng Sơn cùng Thanh Lương Cốc lần trốn làm loạn. Ôn Tuyết Trần mang theo hai tên sư đệ thời điểm chống cây lim gậy đi ra khỏi sơn môn, chỉ thấy hai tên Phong Lăng Sơn trang phục đệ tử trẻ tuổi chờ đợi ở trước cửa, nhưng không thấy bóng dáng Từ Hành Chi kia đâu. Hắn khẽ cau mày, Phong Lăng Từ Hành Chi ở đâu? Ai? Ôn Tuyết Trần theo tiếng quay đầu, nhìn phía cửa bia đá Thanh Lương Cốc. Thiếu niên ngồi ở trên đỉnh bia đá, chân sau buông xuống, nắng sau giờ ngọ đã sớm hạ xuống trên người hắn màu vàng nhạt. Thiếu niên ngậm lấy miệng bầu rượu bên môi, hướng lên trên tạo thành một đường cong cực kỳ lộ liễu, ta đây này. Ôn Tuyết Trần sầm mặt lại, nhưng đối với hành vi của hắn vẫn chưa đưa ra đánh giá. Hắn từ trước đến giờ tu dưỡng không tồi. Gặp gỡ hành vi không ưa, nếu là đồng môn, Ôn Tuyết Trần tất nhiên phải răn dạy một phen, mà Từ Hành Chi cùng hắn cùng thế hệ đồng cấp, hắn nếu không lọt mắt, không đi nhìn hắn là được, đỡ khiến chính mình một ngạt. Nhưng mà, đang cùng thời điểm muốn tập nã quỷ tu không thể buông tha, tu dưỡng cùng phong độ của Ôn Tuyết Trần càng toàn bộ tản đi, xung động bỏ xuống toàn bộ đi theo đệ tử, liều chết truy sát. Quỷ tu kia thực lực thường thường, công phu chân cẳng lại thật sự lợi hại, thời điểm Ôn Tuyết Trần truy gã vào một dãy núi chạy dài, cương nhiên là khí huyết nghịch hành, mặt môi màu đỏ tía tái nhợt hỗn thành một. Mảnh trái tim gánh vác quá nặng đập vào xương sườn của hắn, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm đáng sợ. Dù là như vậy, hắn vẫn không chịu dừng bước, mãi đến tận khi sau lưng có một luồng sức mạnh rất lớn truyền đến, đem hắn gắt gao khóa vào trong ngực. Từ Hành Chi theo đuôi hắn mà đến lớn tiếng nói, ngươi không muốn sống nữa. Ôn Tuyết Trần tựa như phát điên lấy cùi chỏ đâm vào xương sườn cùng eo Từ Hành Chi, hắn không rên một tiếng đem toàn bộ thu lại, lại đem bàn tay trưởng trên ót Ôn Tuyết Trần, bỗng nhiên thôi thúc linh lực. Ôn Tuyết Trần chợt cảm thấy choáng váng, ngã chồng vó về phía trước, bất tỉnh nhân sự. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, Ôn Tuyết Trần thân ở trong một cái sơn động khoác trên người ngoại bào màu trắng của Phong Lăng Sơn. Từ Hành Chi ngồi xổm ở cửa sơn động, nhặt một đống củi ướt dùng linh. Lực hong khô thêm củi sưởi ấm. Chú ý tới Ôn Tuyết Trần đứng dậy, hắn nha một tiếng tỉnh rồi. Ngươi chạy trốn thật là nhanh, hai đệ tử Thanh Lương Cốc cùng Phong Lăng Sơn chúng ta đều không đuổi kịp ngươi. Ôn Tuyết Trần đang muốn mở miệng, liền cảm thấy buồng tim ngộp đau khó chịu. Hắn cúi người cưỡng ép nuốt xuống đau đớn, gã ở đâu? Quỷ tu kia, Từ Hành Chi cầm trong tay một cái chuông vàng ném lên rồi lại bắt lấy. Chắc còn ở trong núi đi. Sư phụ trước khi đi giao cho ta một cái pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ, có thể trùm kín phạm vi trăm dặm, cũng có thể trùm kín một con bướm. Bên ta mới vận dụng, đêm này trăm dặm bên trong sơn mạch đều ngăn lại. Tuy nói đệ tử chúng ta không vào được nhưng quỷ tu kia cũng trốn không ra. Đợi ngươi dưỡng cho tốt thân thể, chúng ta chậm rãi lục soát núi là được rồi sẽ đem gã. Bắt tới, Ôn Tuyết Trần không nói lời nào, đỡ vách đá đứng vững thân thể, một tay chống gậy, một tay vịn tường, tập tễnh đi ra ngoài. Từ Hành Chi tuổi còn trẻ, đã có tay dài chân dài, hắn thấy thế không ổn, dựa lưng một bên cửa động, dùng chân đạp lên một bên vách đá khác, dùng chân ngăn trở lối đi của Ôn Tuyết Trần. Người đi đâu? Từ Hành Chi hỏi hắn, Ôn Tuyết Trần cũng không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không cần ngươi quản. Từ Hành Chi đem hắn đẩy trở về một cái, nghỉ ngơi tốt lại đi tìm quỷ tu kia không muộn. Sư phụ ta nói qua, ngươi có bệnh tim, ta cần chăm sóc tốt ngươi. Ôn Tuyết Trần run rẩy hỏi ngược lại, vậy ngươi có biết bệnh tim của ta như thế nào có không? Sớm tại thời điểm Ôn Tuyết Trần thất thố, trong lòng Từ Hành Chi đã có suy đoán, là quỷ tu kia. Cha mẹ ta ngộ hại, là ta tận mắt nhìn thấy. Ôn Tuyết Trần mỗi một lời cắn đến cực hận cực đau, gã chỉ là khi đang đi ngang qua nhà ta coi trọng hàn thiềm ngọc phụ thân ta đeo bên người. Gã lẻn vào nhà ta, móc tim phụ thân ta, lại vũ nhục mẹ của ta. Mẫu thân ta trước khi gã vào cửa đã đem ta giấu dưới giường, ta mới tránh thoát một kiếp. Sau đó, máu mẫu thân theo đường chỉ may của giường chảy xuống, nhỏ ở trên mặt ta. Gã làm như thế, chỉ là vì một khối ngọc trị giá bất quá ngàn lượng. Từ Hành Chi hít vào một ngụm khí lạnh, ngàn lượng a, Ôn Tuyết trần trừng hắn. Từ Hành Chi lúc này mới phát hiện lời nói của chính mình nói đến mức quá không thích hợp, vội vàng giơ tay lên biểu thị áy náy, xin lỗi, ta chưa hiểu việc đời. Đừng cản ta, Ôn Tuyết Trần không muốn lại cùng Từ Hành Chi nói chuyện, Thái Dương ẩn có gân xanh trên trán nhảy ra. Thân thể ngươi suy yếu thành như, vậy gặp gỡ gã cũng chỉ có chết, lời nói của Từ Hành Chi nói đến mức trực tiếp, ta đi, Ôn Tuyết Trần nâng trượng lên, một trượng đập vào lên xương cẳng chân trái của Từ Hành Chi để trước mắt. Từ Hành Chi không đề phòng chúng một đòn như thế, đau đến xanh cả mặt ôm chân nhảy đến mấy lần. Ôn Tuyết Trần không để ý tới hắn, lướt qua hắn ra khỏi sơn động. Từ Hành Chi cũng không tức giận, một chân nhảy đuổi tới ai ai. Cùng đi nha, Ôn Tuyết Trần đã vô lực ngự kiếm lăng không, chỉ có thể vội bước đi qua lại trong rừng núi tìm kiếm hướng đi của quỷ tu đã sát hại cả nhà hắn. Từ Hành Chi đi theo phía sau hắn, một bên cẩn thận tránh sâu kiến dưới chân, một bên cùng Ôn Tuyết Trần tiếp lời, người bước đi thật mệt, có muốn ta cõng ngươi hay không? Ôn Tuyết Trần cưỡng ép khống chế lại tiếng hít thở hỗn loạn, lạnh nhạt đáp, không cần. Từ Hành Chi lần thứ hai tiếp lời, ai, ngươi có thật nhiều tóc đều là trắng. Ôn Tuyết Trần hơi có không kiên nhẫn, từ lúc mắc bệnh tim tóc của hắn liền nhuộm mấy phần xương sắc, chưa bao giờ dám có người vô lễ như vậy mà ngay mặt đề cập tóc hắn bạc. Từ Hành Chi nhắc đi nhắc lại nói, tóc bạc 3.000 trượng duyên sầu tựa thác trường. Ôn Bạch Mao, hà tất chuốc khổ như vậy đâu. Ôn Tuyết Trần dừng bước lại, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi kêu ta cái gì? Từ Hành Chi vì trốn con kiến nhảy tới nhảy lui, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, Ôn Bạch Mao a. Một ngọn lửa vô danh xông thẳng đỉnh đầu Ôn Tuyết Trần, nhưng vẫn là trước khi phát tác mạnh mẽ nhịn xuống. Ta so với ngươi lớn tuổi hơn, vậy thì như thế nào? Từ Hành Chi nói, Chu Mập Mạp của Ứng Thiên Xuyên cũng lớn hơn ta. 2 tuổi, Ôn Tuyết Trần không muốn cùng Từ Hành Chi nói chuyện nữa. Hắn lần đầu tiên thể nghiệm thế nào là nói nhiều hiểu ý miệng đau. Từ Hành Chi dường như nhận ra được cảm xúc của Ôn Tuyết Trần, sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp lời, đi tới phía trước Ôn Tuyết Trần. Hắn vừa dùng cành cây mở đường, một mặt linh tinh nói, người khác giận ta không giận, giận ra bệnh đến không người thay. Ta nếu như tức chết ai như ý, huống hồ hao tổn tinh thần lại mất công tốn sức. Cửu gia đang ở trước mắt lại tìm khắp không được, Ôn Tuyết Trần tâm lý phiền muộn bất kham, lại nghe Từ Hành Chi nói lời mang ẩn ý như vậy, cuối cùng nhịn không được câm miệng. Từ Hành Chi bị hét có chút ngốc, quay đầu lại nhìn hắn, giải thích, ta là muốn khuyên ngươi đừng nóng giận, đối với thân thể không tốt. Ôn Tuyết Trần đương nhiên biết, Từ Hành Chi cũng không phải là ác ý, nhưng mà hắn lúc này tính tình đã lên, đơn giản một mạch hỏa khí ném lên trên người Từ Hành Chi, thân thể của ta có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai, xứng đến quản ta sao? Ngươi hà tất hướng ta phát hỏa? Từ Hành Chi dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, nghe lời này, không chút lưu tình oán trở lại, người nếu trong lòng thực không thoải mái, có thể đi đâm cây. Ôn Tuyết Trần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Hành Chi, người nếu có người nhà chết ở trước mặt ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết đến ta bây giờ là tâm tình gì. Bước đi của Từ Hành Chi ngừng lại, quay lưng với Ôn Tuyết Trần đứng nửa ngày, liền không nói một lời cất bước hướng phía trước đi đến, đảo mắt liền đem Ôn Tuyết Trần bỏ xa mấy trượng. Ôn Tuyết Trần tại Thanh Lương Cốc thời điểm răn dạy đệ tử bối phận thấp, không người dám phản bác lại hắn nửa câu, bây giờ Từ Hành Chi so với hắn nhập môn càng muộn, tuổi tác càng nhỏ hơn, không chỉ có nói năng lỗ mãng, còn không phục quản giáo, này lệnh Ôn Tuyết Trần tức giận đến đỉnh điểm, gậy lim chống đi đường cầm trong tay mạnh mẽ hướng phía sau lưng Từ Hành Chi ném tới, ở ngay giữa xương vai hắn. Gậy lim chống đi đường cực nặng, Từ Hành Chi không có phòng bị Ôn Tuyết Trần, dưới đòn đánh này, hắn bưng vai trực tiếp quỳ xuống. Ôn Tuyết Trần chưa từng ngờ tới sẽ thật đập trúng hắn, thời điểm nhiệt huyết trong đầu đang có tư thế thủy triều xuống, Từ Hành Chi liền thân thủ nhặt lên gậy của hắn, bỏ người lên, mạnh mẽ hướng trên đầu gối đập xuống, gậy nhất thời nứt thành hai nửa. Từ Hành Chi cũng không thèm nhìn tới, đem gậy lim gãy đôi hướng vách núi bên cạnh ném đi, lập tức nghênh ngang rời đi. Ôn Tuyết Trần kém chút nữa bị tức đến thổ huyết, ngươi, mất gậy chống, Ôn Tuyết Trần càng là nửa bước khó đi. Bởi vì nhớ tới việc năm đó, lại cùng Từ Hành Chi ầm ĩ một trận, Ôn Tuyết Trần càng đi càng cảm thấy ngực ngộp đau khó chịu. Đi không tới nửa dặm đường, hắn liền dựa vào một bên cây đào, run run bắt tay từ trong lòng lấy ra đan dược giảm đau trị liệu tim, sau khi nuốt thuốc vào, mới thoát lực ngủ thiếp đi. Hắn là bị sốc này làm cho tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại Ôn Tuyết Trần đang nằm trên lưng một người. Sắc trời đã từ trạng vạng chuyển sang ban đêm. Bọn họ đang ngự kiếm rời đi dãy núi kia, kim quang huy hoàng mới vừa rồi bao phủ sơn mạch kia cương nhiên đã đánh tan. Ôn Tuyết Trần cuống lên, một cái bóp lấy vai người trước mắt, dừng lại. Từ Hành Chi cõng lấy hắn bị bấm, như thế kém chút nữa từ trên thân kiếm lật qua, đau đến từng ngụm lấy hơi, đòi mạng a ngươi, buông tay. Ôn Tuyết Trần lúc này mới nhận ra cõng lấy hắn chính là Từ Hành Chi, chính mình bấm đúng là chỗ bị quải trượng trong tay mình ném trúng. Mà Từ Hành Chi trên dưới quanh người hiển nhiên không chỉ có nơi này thương tổn, eo, chân, ngực đều có quỷ lửa thiêu đốt vết thương, sau trên cổ nguyên bản đơn giản đắp một chút thuốc cầm máu có thể tìm thấy trong núi rừng, bị Ôn Tuyết Trần tỉnh lại dàn vặt thảo dược gì rào rơi xuống một chút, lộ ra một chỗ vết thương do đao chém nhìn thấy mà giật mình. Ôn Tuyết Trần sắc mặt rùng mình, người đây là... Người tỉnh vừa lúc, Từ Hành Chi sau khi hoãn lại cơn đau, chọn một gò núi nhỏ gần nhất, ngừng kiếm hạ xuống, đem Ôn Tuyết Trần từ trên lưng thả xuống, liền tại trong tay. Áo sờ sờ, lấy ra chuông vàng kia ta thay ngươi đem tên khốn kiếp kia bắt giữ, giam giữ ở bên trong chuông vàng. Ôn Tuyết Trần ngạc nhiên mà nhìn chuông vàng hắn đưa tới trước mặt mình, đến nửa ngày mới phát ra một thanh âm, ngươi. Từ Hành Chi gãi gãi đầu nói, vật này rất giảo hoạt, bắt giữ gã tốn không ít công phu của ta. Sau khi bắt gã ta đã che chắn hết thảy toàn bộ đại huyệt của gã, coi như bộ dáng hiện tại này của ngươi cũng đủ chậm rãi giết chết gã. Vì sao phải bắt giữ? Ôn Tuyết Trần phát hiện thanh âm của mình run rẩy rất không tự nhiên, sư phụ nói qua, nếu gã không chịu đền tội, giết hắn là được. Từ Hành Chi liền đem chuông vàng hướng trước mặt Ôn Tuyết Trần đưa cho, giọng nói nhẹ nhàng, ta nghĩ ta nếu là ngươi mà nói, tất nhiên muốn tự tay giết hắn báo thù. Ấy, hắn liền ở đây, muốn báo thù thì lấy đi. Ôn Tuyết Trần nhất thời im lặng, Từ Hành Chi đầy dẫy vết thương tay nâng chuông vàng, nhìn hắn cười đến vô tâm vô phế. Chê chê, xin lỗi nhưng đọc đoạn này lại nghĩ tới hình phô mai con bò cười. Nửa ngày qua đi Ôn Tuyết Trần mới nói, gã đã xa lưới đền tội ta không thể lấy việc công trả thù riêng. Áp giải gã về Thanh Lương Cốc đi, Từ Hành Chi ngạc nhiên nói, vì sao? Ôn Tuyết Trần, đây là quy củ. Quy củ gì? Từ Hành Chi đem chuông vàng hướng lồng ngực Ôn Tuyết Trần quăng tới, Ôn Tuyết Trần bị ép đành phải đem chuông vàng tiếp được, giết người đền mạng chính là quy củ. Ta hỏi ngươi, đâm gã có thể khiến trong lòng ngươi dễ chịu hơn chút hay không? Cha mẹ ta cũng không thể trở về sống. Từ Hành Chi nói, ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi chính là trong lòng ngươi có thể dễ chịu chút hay không? Ôn Tuyết Trần trầm ngâm chốc lát. Khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi, Từ Hành Chi vặn lấy vai Ôn Tuyết Trần, làm cho hắn xoay người, lại đi sau lưng hắn đẩy một cái. Cho ngươi một canh giờ chậm rãi giày vò gã, làm thế nào có thể hả giận, liền dằn vật thế đó. Ôn Tuyết Trần phát hiện mình cùng hắn ở chung vừa mới nửa ngày thế nhưng đã quen cách nói năng ngọt sớt tiểu dân phố phường của Từ Hành Chi. Hắn bật cười nói, ta nơi nào có thể giày vò gã thời gian dài như vậy. Từ Hành Chi tại một chỗ nham thạch phụ cận ngồi xuống, đừng nói ta thời điểm ngươi gặp ác mộng không nghĩ tới làm sao đem người này rút gân lột ra ngũ mã phân thây. Hắn liền tiếp nuối nói, ta nếu như có thể bắt được quỷ tu giết mẫu thân ta, giày vò gã một ngày một đêm đều ngại ít. Đáng tiếc lúc trước ta tuổi tác quá nhỏ, không nhìn thấy dáng dấp quỷ tu kia. Ôn Tuyết Trần hơi thay, đổi sắc mặt nhớ tới lời chỉ trích thời điểm cùng Từ Hành Chi cãi nhau. Người nếu có người nhà chết ở trước mặt ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết đến ta bây giờ là tâm tình gì. Cổ họng hắn nghẹn lại cắn răng vài lần, vẫn là không thể nói ra hai chữ cảm tạ. Hắn sờ tay vào ngực từ trong lồng ngực móc ra một bình thuốc trị thương, vùng tay áo ném vào trong lòng Từ Hành Chi, dùng trị thương. Từ Hành Chi sững sờ chợt cười vang nói tạ ơn. Hai gò má Ôn Tuyết Trần đỏ ửng, hà tất nói cảm ơn. Người làm người không tồi a, Từ Hành Chi lấy đi nắp bình, ngửi một cái kinh ngạc nói, là bách hồi đan. Ta nghe nói tại thế gian, một viên liền có giá trăm vàng. Ôn Tuyết Trần lạnh giọng đánh gãy hắn, không cho thư tàng cầm bán. Sau khi bị đâm thủng tiểu tâm, Từ Hành Chi ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, ai nói muốn bán, chỉ là đồ chơi. Này thực sự quý giá, người thật cam lòng cho ta dùng a, chê chê, làm thủ đồ Phong Lăng Sơn mà sao nghèo vậy anh? Đem tiền nuôi sư đệ hết rồi hay sao? Nhìn ra được ngươi thù dai cực kỳ. Ôn Tuyết Trần dùng tay đẩy mặt ra, một khuôn mặt trắng hững hờ biện bạch, ta cũng không muốn ở trong ác mộng của ngươi bị rút gân lột ra. Từ Hành Chi sững sờ, sờ chỗ bị thương trên vai một cái, chợt cười ha ha, ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ để thù hận qua đêm, bình thường đều báo thù tại chỗ. Ôn Tuyết Trần, Từ Hành Chi vui vẻ nói, ngươi đánh ta một phát kia ta bẻ đi gậy của ngươi, lúc đó cũng đã báo thù. Sau đó ta bắt quỷ tu kia trở lại, phát hiện ngươi cương nhiên bị ta tức xỉu. Ta còn cảm thấy hật xin lỗi ngươi, ha ha ha ha ha. Ôn Tuyết Trần, hắn không lại biện bạch chính mình vì bệnh tim phát tác mới té xỉu, nâng chuông vàng quay. Người rời đi, giấu ở trong rừng. Tiếng kêu thảm thiết bên trong gò núi nhỏ vang lên nửa đêm, Từ Hành Chi cũng liền để cho hắn dằn vặt, sau khi đem thuốc dùng xong, liền dùng cành cây viết vẽ trên đất. Mãi đến tận thời điểm từng tia sáng ló dạng, Ôn Tuyết Trần mới hai tay vết máu loang lổ mà đi ra khỏi rừng cây. Thời điểm đem chuông vàng trả cho Từ Hành Chi, hắn chú ý tới thứ Từ Hành Chi vẽ trên đất. Đây là cái gì? Từ Hành Chi ngậm một cọng cỏ thấy Ôn Tuyết Trần đi ra, liền hưng phấn nói, ngươi đến rất đúng lúc. Ta nghĩ đi, người bệnh tim nghiêm trọng như thế, xuất ngoại hành tàu cũng khổ cực. Chờ ta về Phong Lăng Sơn liền làm cho ngươi một cái ghế lăn, sau đó xuất hành cũng tiện lợi chút. Ôn Tuyết Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi, Từ Hành Chi gọn gàng dứt khoát nói, ngươi đừng làm vẻ mặt đó, ta không phải làm. Không cho ngươi, giúp ta lấy thêm chút bách hồi đan đi thật hữu hiệu. Ngươi nhìn, bả vai ta hiện tại đã hết đau. Hắn ngồi xổm ở nơi đó, đem cánh tay duỗi dài xoay chuyển một vòng tròn lớn, lập tức ngửa đầu nhìn Ôn Tuyết Trần, khóe môi mang cười, trong mắt hàm quang, khuôn mặt trẻ tuổi dưới nắng sớm hiện ra sáng ngời tinh khiết. Ôn Tuyết Trần không tự chủ theo hắn đồng thời mỉm cười, được ta đáp ứng. Về đi, Từ Hành Chi lại không đứng dậy, chỉ bờ vai của chính mình, nếu thương lành, vậy liền mau mau lên đây đi. Trong mắt hắn mỉm cười có một loại cảm giác ấm áp kỳ dị. Ta cõng ngươi về nhà. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là buổi biểu diễn hồi ức dành riêng cho tiểu Ôn Bạch Mao cùng tiểu sư huynh. Trọng Quang không ở ngày thứ hai, nhớ hắn. Editor có lời muốn nói, sư huynh thả thính toàn thiên hạ. Ahuhu nói giỡn, thế thôi chứ mình cực thích loại tính cách hào sảng này của Từ Hành Chi luôn. Lâu lắm rồi mới kiếm được một thụ có tính cách cá tính không dập khuôn. Ổng có là nam chính văn nam tần mình cũng đi đọc. Cách chương,